Chương 294, Hành động. Vĩ thú trong lúc đó mặc dù không hòa, chẳng qua đó cũng chỉ là chuyện nội bộ, mà hôm nay gì dì dạ cái này bị vĩ thú viện coi thường nhân loại ngoại tộc cũng dám nhúng tay bọn họ chiến đấu, đây tuyệt đối là vũ nhục cực lớn. Cho nên Tam Vĩ Kỳ Vũ Tài sẽ buông tha cùng một đôi thủ hạc chiến đấu, ngược lại đi trợ giúp đối phương ngăn cản gì dì dạ một cái công kích. Tất lại bất kể nói thế nào trên thế giới này huy nhất cựu đầu vi thú bọn họ đều là cùng một loại sinh vật. Mà đối với bọn hắn mà nói, nhân loại chính là ngoại tộc. Huống chi tuy là Thủy Nguyệt đã hoàn toàn vi thú biến hóa, chẳng qua cũng không có mất đi ý thức, mà là đang cái này Tam Vĩ Kỳ Vũ Cự. Lớn bên trong thân thể quan sát đến ngoại giới nhất cử nhất động, tự thân ý thức còn vô cùng thanh tỉnh. Tự mình mặc dù rất muốn cùng gà ạ dạ chiến đấu, chẳng qua dưới so sánh đối với bọn hắn vụ nhận thôn mà nói, có cựu hắn vẫn là cổ nổ hạ, cho nên dưới tình huống như vậy cùng gà ạ dạ dĩ nhiên là trực tiếp từ thân phận của đối thủ chuyển hóa thành đồng đội, cùng nhau đi đối phó cái này cổ nổ hạ tam nhẫn gì dài dạ. Gà ạ dạ mặc dù nhưng đã mất đi ý thức, chẳng qua cái này một đôi thủ hạc nhưng thật ra cũng muốn đem điều này vừa rồi người đánh lén hắn loại giải quyết rơi, thật vất vả ra tới một lần tự nhiên là muốn chơi tiến hành. Cho nên đã đem mới vừa rồi cùng Tam Vĩ Kỳ Vũ chiến đấu trực tiếp để ở một bên. Nhìn cái này hai vĩ thú dáng dấp, Dĩ Dĩ Dạ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong, không nghĩ tới bây giờ tình huống chẳng những không có như chính mi nhờ nghĩ như vậy phát triển, ngược lại còn càng ngày càng không xong, đây mới là chuyện nguy hiểm nhất. Dĩ Dĩ Dạ tuy là tự xưng là thực lực cường đại, thế nhưng Jin Dê nhiều cũng chỉ có thể đồng thời cùng một vĩ thú chiến đấu, cái này cũng đã tương đương miễn cưỡng. Cũng không đỡ cờ cho là mình có đồng thời đối phó hai vĩ thú thực lực. Hắn sở dĩ đánh lén thủ hạ cũng là xem hai cái này đại gia hỏa bản thân thì có mâu thuẫn, cho nên liệu định hai người bọn họ sẽ không liên thủ mới đi đánh lén, liền là muốn ở trong đó đảo quấy rối, hay nhất có thể nhân cơ hội trước cạn rơi một cái. Thế nhưng hắn đi tính sai, không nghĩ tới sự xuất hiện của mình ngược lại thì làm cho hai vĩ thú dừng lại giữa chiến đấu, mà là phải đồng thời nhắm vào mình. Nhìn hai cái quái vật lớn, từ trước đến nay cũng không khỏi cảm giác hết sức nhức đầu. Hắn gì dì dạ một đời anh danh, nói không chừng ngày hôm nay sẽ ngỏm tại đây. Bất kể như thế nào, gì dì dạ chiến đấu trận chiến đấu là không tránh khỏi. Đương nhiên, hắn cũng có thể liền trực tiếp như vậy chạy mất. Với thực lực của hắn cùng tốc độ coi như là cái này hai vi thu không muốn buông tha cũng không nhất định có thể giữ lại được. Chẳng qua nếu như gì dì dạ chạy, như vậy nhìn chung hôm nay toàn bộ cổ nổ hạ trong cũng không có ai có thể đồng thời ngăn cản hai vị thu bước chân của, có thể tưởng tượng cuối cùng cổ nổ hạ sẽ bị tàn phá thành cái dạng gì. Cho nên vô luận như thế nào, dì dẻ dạ đều là đã định trước chỉ có thể cùng cái này hai vị thu đánh một trận kỳ mì mạ rổ cùng bạch hai người thủy chung đều là ở cách Tam Vĩ Kỳ Vũ chỗ không xa quan sát đến trận chiến đấu này. Dù sao gì nụ gì kỳ vi thu biến hóa đối với tự thân cũng là một kiện tương đương chuyện có nguy hiểm, nếu như Thủy Nguyệt xuất hiện cái gì đột phát trạng hướng nói cũng tốt kịp thời đi cứu viện. Kỳ mị mạ rồ, bạch đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện ở hai người phía sau, tuy là kinh ngạc chẳng qua không có làm ra cái gì phản ứng quá kích động, bởi vì cổ nổ hạ trong thôn biết bọn họ tên họ thật cũng chỉ có người một nhà mà thôi. Yêu Nguyệt đại nhân không sai. Cái này xuất hiện ở kỳ mì mạ rổ phía sau bọn họ chính là Yêu Nguyệt, hai trên mặt người đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Từ nơi này trận chung kết bắt đầu Yêu Nguyệt sẽ không thấy thân ảnh, mặc dù biết Yêu Nguyệt thực lực rất mạnh, chẳng qua trong lòng vẫn là miễn không lo lắng, dù sao nơi này là cổ nổ hạ địa bàn. Các ngươi có thể hành động, vô luận là cổ nổ hạ nì dạ vẫn là xa nhận thôn cùng âm nhận thôn nì dạ, toàn bộ giết chết. Không chừa một ngống nhìn ký mí mạ rổ hai Yêu Nguyệt lạnh giọng ra lệnh. Phải hai người không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp cung kính bên ngoài âm thanh đáp, sau đó liền hướng về xa xa đi, bắt đầu tìm kiếm bắt đầu mục tiêu của chính mình. Ký mí mạ rổ tự không cần phải nói, đối với loại chuyện này là không có bất kỳ bài xích, Yêu Nguyệt mệnh lệnh với hắn mà nói lớn hơn tất cả, cho dù là làm cho hắn đi chết cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đi chấp hành. Mà Bạch tuy là thiên tính ôn nhu, chẳng qua trải qua cái này thập năm sau đúc luyện cũng là đã đem không cần thiết đồng tình tâm cùng lòng thương hại cho lao đi rơi, tuy là bình thường vẫn là một cái thiện lương ôn nhu tiểu cô nương, chẳng qua ở trong chiến đấu nàng đã có thể làm được đem loại này không có ý nghĩa cảm xúc triệt để vứt bỏ rơi. Ở ký mỹ mạ rổ cùng bạch hai người sau khi rời khỏi, Yêu Nguyệt đưa mắt nhìn sang chiến đấu đã mở ra một đuôi thủ hạc, Tam Vĩ Kỳ Vũ cùng với dị dị dạ bọn họ nơi nào. Với một nhân loại khu đi đồng thời đối phó hai vi thú, không thể không nói loại chuyện này liền cùng đùa giỡn tựa như, đương nhiên, không nghĩ qua là người khả năng cũng sẽ bị hai đại gia hỏa cho đùa chơi chết. Dị dị dạ thực lực tự không cần phải nói, ở toàn bộ nhận giới chung cũng là có thể đứng vào trước 10, chẳng qua ngay cả như vậy đối phó hai vi thú vẫn là quá mức cật lực, tinh thần không dám có một tia thả lỏng, phải toàn lực ứng phó. Đối với một mình hắn loại mà nói, cho dù là bị vi thú bất kỳ một cái nào công kích cho lao đi, cũng có thể là nguy hiểm chí mạng, dù sao thân thể của nhân loại thật sự là quá mức yếu đuối, căn bản là không có cách cùng vi thú so sánh với. Mà so sánh với nhau, một đuôi thủ hạc cùng Tam Vĩ Kỳ Vũ sẽ có vẻ hơi tứ vô kỵ đạn. Bởi vì thể tích khổng lồ cho nên bộ dạng không đảm đương nổi né tránh, cuối cùng thẳng thắn tùy ý gì gì hãy dạ đem công kích đánh vào trên người bọn họ. Ngược lại với vi thú sự khôi phục sức khỏe cũng rất nhanh thì có thể khôi phục, Jin Dê nhiều chính là tương đối đau a, đặc biệt đối với Tam Vĩ Kỳ Vũ mà nói, bản thân lực phòng ngự chính là 9 con vi thú trung cường đại nhất, căn bản không quan tâm nhận thuật công kích. Cứ như vậy, một hồi đối với dị dị dạ mà nói cực độ không công bình chiến đấu cứ như vậy hoàn toàn triển khai, ấu tiểu thân ảnh ở hai vi thú trước người liền chẳng khác nào kiến hôi, thuyết bất đắc lúc nào đã bị đập chết.